ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, vô hạn mê cung 04. Hai người không có cùng rất gần, thân cận quá dễ dàng bị phát hiện, bọn họ liền rất xa trụy ở phía sau. Bọn họ đi rồi mặt khác một cái lộ, cùng sở tu bọn họ tới khi bất đồng. Bởi vì trên tường cũng không có nhìn đến ký hiệu, bọn họ không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Thực mau liền nhìn đến một cái ngõ cụt, rất xa sở tu liền nhìn đến kia một nam một nữ đứng ở mặt sau. Đẩy một phen viên mặt thiếu nữ nghiêng ngả lảo đảo vào ngõ cụt, lúc này đây vận khí khá tốt, không có nhìn đến từ trên trời giáng xuống quái vật, một lát sau. Viên mặt thiếu nữ ôm một ít đồ ăn từ bên trong đi ra, kia hai người lập tức đem đồ vật cướp được chính mình trong tay, chỉ cấp viên mặt thiếu nữ để lại một cái bánh mì, sở tu phía trước liền cảm thấy không đúng. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, bọn họ căn bản là không phải cái gì đồng đội, kia một nam một nữ có thể là nhận thức, cũng có thể thuần túy là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, bọn họ gặp cái này tuổi trẻ nữ hài. Liền đem nàng trở thành ném đá dò đường kia cục đá, gặp được ngõ cụt liền đem người đẩy mạnh đi. Nếu là bên trong là an toàn, được đến vật tư bọn họ liền đoạt lấy tới. Nếu là bên trong là quái vật, dù sao chết người lại không phải bọn họ, giống loại tình huống này. Ở phó bản hẳn là rất thường thấy, sở tu lại không phải chúa cứu thế, tự nhiên không thể thấy một cái cứu một cái. Tương phản, nàng rất ít chủ động cứu người, liền tính là thượng một lần gặp được tiểu thi, cũng là tiểu thi chủ động cầu cứu, đương nhiên nếu gặp được nguy hiểm người là chính mình đồng đội. Vậy không giống nhau, còn cùng sao? Úc thời dịch dò hỏi một chút sở tụ ý kiến, nàng tưởng phản kháng nói khẳng định có thể chạy trốn. Rốt cuộc chỉ có hai người cưỡng bức nàng, tìm một cơ hội là có thể chạy trốn. Chính mình không dám phản kháng, liền tính lúc này đây bị chúng ta cứu. Tiếp theo đâu? Sở tu lắc lắc đầu. Chúng ta tiếp tục tìm ra lộ đi, hai người quay đầu từ một cái khác ngã rẽ rời đi. Bọn họ vẫn luôn không có gặp được khác ngõ cụt, trong tay sở hữu đồ ăn đều tiêu hao xong rồi, sở tu ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Nhịn không được nói, lúc này liền đặc biệt hoài niệm ta thượng một cái thế giới đồng đội. Nàng có bản đồ a? Bản đồ, tuy rằng cái loại này năng lực tại đây loại phó bản bên trong khẳng định sẽ có hạn chế. Nhưng ít nhất có thể ở tìm vật tư phương diện cho một ít trợ giúp đi. Thật sự sắp sống sờ sờ chết đói, ta quyết định. Nếu tái ngộ đến phía trước cái loại này người, ta liền phải ra tay, đương nhiên ra tay không phải vì cứu người. Chủ yếu là vì đoạt vật tư. Sở tu cùng Úc thời dịch là thật sự không sợ hãi gặp được quái vật. Rốt cuộc từ cái kia mặt trên rơi xuống quái vật cường độ cũng không phải rất cao. Bọn họ hai cái hiện tại lo lắng chính là hoàn toàn tìm không thấy tiếp viện để mơ siêu còn như vậy. Đi xuống nói, vẫn luôn bị đói khát tiêu hao. Thể lực liền sẽ trở nên càng ngày càng kém. Tái ngộ đến quái vật, thắng bại liền không nhất định, nói cái gì tới cái gì. Sở tu đang ở phun tào, đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Hai người nhanh chóng bò dậy, cũng không nghỉ ngơi, theo thét chói tai phương hướng một đường đi qua, đừng nhìn bọn họ ly tiếng thét chói tai giống như rất gần bộ dáng, chỉ có một hai bức tường dường như, nhưng là trong mê cung rẽ trái rẽ phải, muốn đi ra thật dài một đoạn đường, trải qua hai ba cái giao lộ. Mới có thể tới xảy ra chuyện địa phương, chờ đến thời điểm. Bên kia đã lộn xộn, hơn nữa vừa lúc là người quen đâu. Một cái phụ nữ một người nam nhân, còn có cái kia viên mặt thiếu nữ hình như là ở ngõ cụt giữa gặp quái vật. Nhưng nàng cầu sinh dục rất cường, quay đầu liền ra bên ngoài chạy, canh giữ ở đầu hẻm hai người không phản ứng lại đây. Trong đó một cái còn bị đâm cho lảo đảo một chút. Mở miệng liền mắng, người muốn chết à, mắng xong mới nhớ tới lúc này nên trốn chạy, hai người một cái cũng chưa dám động thủ, quay đầu chạy so với ai khác đều mau, cái kia quái vật cũng đi theo chạy ra tới, hiển nhiên nó hoạt động phạm vi không ngừng cái kia ngõ nhỏ đơn giản như vậy, phân công nhau chạy. Phân công nhau chạy, cái kia trung niên nữ nhân thanh âm nhòn nhọn tinh tế kêu. Nói là phân công nhau chạy, bọn họ ý tứ chính là đẩy nữ hài tử kia đi ra ngoài làm kẻ chết thay. Làm nữ hài tử kia mang theo quái vật đi một cái lộ bái, nữ hài nơi nào nguyện ý liền như vậy toi. Mạng a, chết cũng muốn kéo lên mặt khác hai người một khối. Nàng liền chết quật một hai phải đi theo kia hai người phía sau. Lúc này Sở Tu cùng Úc Thời Dịch cũng tới rồi, bọn họ cũng không có nhúng tay ý tứ. Mà là trước bàng quan một chút, ý tưởng lại nói tiếp là có điểm tàn nhẫn. Nếu chuẩn bị đoạt vật tư, kia khẳng định là phải đắc tội người. Đắc tội người lại đem người phóng chạy. Ở phó bản bên trong thật sự là quá nguy hiểm. Mercy Y biết những người này có thể hay không ở địa phương nào đột nhiên cho bọn hắn hạ ngáng chân. Tại đây loại trong trò chơi mặt đáng sợ nhất chính là heo đồng đội. Đệ nhị đáng sợ chính là hạ âm tay, đồng loại sau lưng thọc đao. Rất khó tránh thoát đi. Nàng ở thượng một cái phó bản thời điểm liền nhận chi tới rồi nhổ cỏ tận gốc có bao nhiêu quan trọng. Đem cái loại này rác rưởi trước tiên rửa sạch xong, sẽ có bao nhiêu vui sướng, cho nên hai người bọn họ không nhúc nhích. Bọn họ nếu là chính mình có bản lĩnh sống sót nói. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch cũng không đến mức giết người. Bọn họ nếu là sống không được tới, kia vừa lúc, có thể bái thi thể, phụ nữ trung niên cùng tuổi trẻ nam nhân đều ở cầu cứu. Nhìn đến bọn họ hai người lúc sau, ánh mắt một cái so một cái lượng, ngoài miệng nói cứu cứu ta, cũng đã tự động cất bước chiều bên này chạy tới, họa thủy đông dẫn loại sự tình này ai sẽ không làm. Sao, người sau này dựa một dựa, dư lại giao cho ta, Sở Tu vốn là muốn nhìn diễn. Cái này giống như xem không được. Nàng nắm chuôi đao, đám người chậm rãi tới gần, lúc này mới thanh đao, dẫn theo đao đi qua đi kia hai người hoảng sợ. Theo bản năng rụt một chút, phỏng chừng cho rằng Sở Tu muốn bắt bọn họ hai cái khai đao. Rốt cuộc ở trong trò chơi này mặt nhưng không có không thể đối đồng loại ra tay loại này hạn. Chế, nghe nói có phó bản còn sẽ xuất hiện sát nhân cuồng ma. Chuyên môn săn giết đồng loại cái loại này, nhìn không tới phó bản vĩnh viễn kết thúc hy vọng, giống như cả đời đều phải ở cái này cổ quái trò chơi giữa dãy rùa. Không chừng khi nào liền sẽ chết ở bên trong, có chút người bởi vậy tâm lý biến thái cũng là thực bình thường, Sở Tu căn bản không có để ý tới bọn. Họ, dẫn theo đao hướng tới thiết bị lạc hậu một ít nữ hài. Cùng với cái kia quái vật đi đến. Nàng tuy rằng sẽ không cái gì kỹ xảo, nhưng cũng hiểu được một chút, lạc đao thời điểm chỉ cần hướng tới chí mạng địa phương xuống tay là được. Chỉ cần sức lực đủ đại, kỹ xảo không đủ cũng không có gì, chỉ cần không gặp đến so nàng cường quá nhiều. Nàng đều không cần lo lắng sẽ tại đây mặt trên bị té nhào, bất quá có rảnh nói hay là nên học tập. Một chút, về sau luôn là sẽ gặp được càng ngày càng cường đối thủ, nàng dẫn theo đao dần dần ra tốc. Lướt qua nữ hài nhi thời điểm, nàng liếc mắt một cái đều không có xem nữ hài kia. Trực tiếp hướng về phía nàng phía sau quái vật đi. Chỉ cần một đao là đủ rồi, Sở Tu lúc này đây so thượng một lần còn muốn thuần thục. Một đao liền đem cái kia quái vật đầu tước rớt. Thượng một lần động thủ thời điểm còn bởi vì chém chặt, chém vào bả vai, nếu không phải bởi vì sức lực đại, đao liền tạp đi vào, lúc này đây nhưng thật ra vừa vặn tốt. Chỉ có toàn bộ đầu rơi xuống, quái vật ngã trên mặt đất thời điểm. Nữ hài còn không có phản ứng lại đây, mặt khác hai người liền càng không cần phải nói. Sở Tu đao thượng không có dính vào huyết. Không biết có phải hay không bởi vì xuất đao quá nhanh duyên cớ. Nàng không có thanh đao thu hồi vỏ. Dẫn theo trở về đi, vốn dĩ không nghĩ kết thù quá nhiều. Chủ yếu là cùng người sống kết thù phiền toái quá nhiều, nhưng là nếu hình thức như thế. Nàng cũng không cần cưỡng cầu. Sở Tu dẫn theo đao vẫn luôn đi tới kia hai người trước mặt. Phụ nữ trung niên chạy nhanh lộ ra tươi cười đi cảm tạ Sở Tu. Lời nói còn không có nói ra, Sở Tu đã vươn tay, đem các ngươi vật tư cho ta một nửa. Các ngươi liền có thể đi rồi, phụ nữ trung niên trên mặt tươi cười trong nháy mắt biến mất. Rốt cuộc bọn họ vật tư cũng không phải rất nhiều, nơi nào bỏ được cho người khác đâu. Vẫn là trực tiếp cấp một nửa, có cho hay không? Sở Tu lùi về tay. Sau đó thanh đao móc ra tới, vốn đang có điểm không vui hai người. Tất cả đều cứng đờ. Ngẫm lại cái kia ngã trên mặt đất quái vật. Ngẫm lại Sở Tu sát quái cái kia tốc độ. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu bất mãn. Cũng không dám nói ra, làm người đâu. Quan trọng nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Không có tự mình hiểu lấy. Thường thường đều là chết sớm nhất, giống bọn họ loại này tích mệnh người. Rất rõ ràng người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, Sở Tu chính là cái loại này không thể đắc tội. Vật tư không có con có thể lại tìm, mệnh không có con có thể lại kiếm trở về một cái sao. Không thể, nam nhân kia xử cái ánh mắt, phụ nữ trung niên tâm bất cam tình bất nguyện lấy ra chính mình ba lô. Hắn cái loại này nam khoản bao có thể trang đồ vật còn rất nhiều. Vừa mở ra bên trong toàn bộ đều là bánh mì cùng thủy, Sở Tu nhìn chúng. Cầm đao vỏ vỗ vỗ hắn tay. Bao cũng cho ta, ngươi lấy đi một nửa vật tư liền hảo, bọn họ còn có thể thế nào? Bọn họ chỉ có thể giận mà không dám nói gì nha, nam nhân cố nén phẫn nộ. Từ bên trong lấy ra một nửa vật tư. Liền một cái bánh mì cũng chưa dám nhiều lấy, đem bao cùng đồ vật cùng nhau đưa cho Sở Tu tùy tay ném cho Úc Thời Dịch. Cũng không có thanh đao thu hồi đi, các người đi thôi, phụ nữ trung niên cùng nam nhân ôm dư lại đồ vật. Quay đầu đi xem cái kia tuổi trẻ nữ hài, đi à, viên mặt nữ hài hiển nhiên là muốn mượn cơ thoát khỏi bọn họ. Trốn đến Sở Tu phía sau, các người đi thôi. Ta sẽ không theo các ngươi cùng nhau. Có cái từ ngữ kêu cáo mượn oai hùng. Nàng hiện tại chính là như thế. Sở Tu phía trước kia một tay chấn kinh rồi bọn họ mọi người. Cũng bao gồm viên mặt nữ hài. Nàng lúc này mới nghĩ tới đây là thoát khỏi kia hai người tốt nhất thời cơ tuy rằng có điểm ngượng. Ngùng, nhưng vẫn là căng ra đầu đi mượn Sở Tu uy thế. Cái kia trung niên nữ nhân cùng nam nhân rõ ràng không nghĩ bởi vì chuyện này. Cùng Sở Tu sinh ra tranh chấp gì đó. Đi thời điểm ánh mắt còn mang theo một chút oán giận. Nhưng kỹ không bằng người chỉ có thể cúi đầu, chúng ta đi, hai người quay đầu liền chạy, Sở Tu lúc. Này mới thanh đao thu hồi trong vỏ. Lộng điểm ăn thật sự là quá phiền toái. Này đó đủ ăn hai đốn sao? Hẳn là không sai biệt là mơ siêu, Úc Thời Dịch kiểm kê một chút lúc sau nhịn không được thở dài. Ta nhưng thật ra dính ngươi quang, hắn một người nam nhân. Ở sức chiến đấu phương diện hoàn toàn so ra kém Sở Tu. Ngẫm lại còn có điểm ngượng ngùng đâu, này có cái gì, Sở Tu nói với hắn xong lúc sau quay đầu lại. Đi xem cái kia viên mặt nữ hài, ngươi cũng đi thôi, không cần đi theo chúng ta, tác giả có lời muốn nói. Miệng vết thương nhiễm trùng, đau, chờ ta thương thế hảo một chút, sẽ đem phía trước đổi mới bổ thượng, lập tức xong 11. Các ngươi băm tay sao? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sử, 22.030.161 10 bình. Tím đường ruộng nếu ánh sáng nhạt một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.